Thưa các anh chị, trong mấy tuần vừa qua, chắc là các anh chị và các bạn cũng biết là chúng ta có Đại hội Giới Trẻ Thế Giới đó. Không biết có anh chị nào theo dõi tin tức không? Tin tức trong tiếng Việt thì chắc là không có nhiều lắm, cho dù cũng có. Tôi theo dõi không những chỉ trong tiếng Việt mà còn những cái nguồn tin khác ở trên thế giới, chủ yếu là bằng tiếng Anh đó. Thì có một ghi nhận thế này liên quan đến vấn đề truyền thông. Một đàng thì những thông tin chính thức cho chúng ta biết đó là các bạn trẻ đến dự đại hội rất đông. Cả 1,5 triệu người cơ mà. Giờ mình cứ tưởng tượng xem ở Sài Gòn mình có chỗ nào mà chứa 1,5 triệu người. Và không phải chỉ quy tụ lại rồi dâng một thánh lễ xong rồi về. Mà người ta ăn ở đó, ngủ ở đó, sinh hoạt ở đó mấy ngày liền. Và có rất nhiều bài viết nói lên sự xúc động khi nhìn thấy hình ảnh của cả ngàn, cả chục ngàn bạn trẻ chen chúc nhau trong các phòng họp chật chội nóng bức để nghe dạy giáo lý. Mỗi một giáo hội địa phương đều cử một vài giám mục đến để dạy giáo lý bằng ngôn ngữ địa phương. Như ở Việt Nam chúng ta là có Đức Cha Hải Phòng, rồi có Đức Cha Thanh Hóa, hai vị đi để dạy giáo lý cho các bạn trẻ Việt Nam, từ Việt Nam đến cũng như là từ các nước khác trên thế giới đến dự đại hội. Nhưng mà số Việt Nam của mình dĩ nhiên là không ăn thua gì, có đâu 700-800 gì đó. Còn có những nước mà 50,000, 30,000, 40,000. Rồi người ta cũng rất là xúc động khi nhìn thấy hình ảnh của các bạn trẻ. Ở Việt Nam mình thì còn đi xưng tội kha khá, cho dẫu là cũng bớt nhiều rồi. Nhưng mà các nước Tây Phương đó, nó đâu coi trọng gì nữa đâu. Vậy mà các bạn trẻ xếp hàng chờ đến lượt để vào xưng tội. Hoặc là trong đêm canh thức đó là cả 1,000,000 người trẻ sống trong tĩnh lặng hoàn toàn ở bên cạnh thánh thể chầu mình thánh Chúa. Còn cái hình ảnh mà chúng ta thấy ở trên tivi đó là cả 100,000 bạn trẻ họ chúc mừng, họ hoan hô khi Đức Thánh Cha tới. Cái thông tin chính thức thì có nhiều tin đẹp như vậy, nhưng mà nếu chúng ta mở BBC ra thì nghe cái gì? Mở CNN của Mỹ ra thì nghe cái gì? Nghe là có cả một đám đông chống đối nó kéo tới Tây Ban Nha, thủ đô Madrid khi Đức Giáo Hoàng tới. Nghe là cả một làn sóng những người mà đòi đồng tính luyến ái, những người chống lại luật của giáo hội công giáo kéo đến biểu tình chống Đức Giáo Hoàng. Chấm hết. Anh chị có thấy cái sự khác biệt không? Cả một cuộc quy tụ lớn 1,5 triệu bạn trẻ ít khi có trên toàn thế giới thì chả nói gì. Còn có vài chục anh đòi đồng tính luyến ái đến biểu tình thì chụp hình chụp ảnh đăng lên làm ầm ĩ. Nghĩa là làm sao? Không phải bây giờ, mà ngay từ khi mới làm giáo hoàng, Đức Benedicto thứ 16 đã dùng một cái cụm từ để diễn tả về thế giới hiện đại. Ngài gọi là sự độc tài của chủ nghĩa tương đối. Nó coi mọi giá trị luân lý chỉ là tương đối. Nay thế này, mai thế khác. Tôi thích thì tôi làm cái này, tôi không thích thì thôi. Và cái gì tôi thích thì cái đó là tốt, tương đối. Và những người cổ võ cái chủ nghĩa tương đối đó là những người có tiền bạc, có quyền lực, có của cải. Họ nắm ở trong tay những phương tiện truyền thông tối tân, hiện đại và quyền lực nhất trên thế giới. Và họ sử dụng những cái phương tiện truyền thông đó để lèo lái dân chúng đi theo họ. Cho nên một số linh mục nào đó vướng vào chuyện lạm dụng tình dục trẻ em chẳng hạn. Tôi ở bên Mỹ cái thời đó tôi biết mà, ngày nào cũng lên tivi nói cả nửa tiếng ngổ, cả tiếng ngổ, hết ngày này sang ngày khác. Còn cả 1,5 triệu bạn trẻ công giáo từ khắp nơi trên thế giới quy tụ về, không nói gì. Và người ta lèo lái mà, người ta lèo lái thông tin theo hướng của người ta. Nhìn khung cảnh chung ở trên thế giới là như vậy, mà khung cảnh riêng của Việt Nam không hoàn toàn giống như thế thì cũng hơi hơi. Cho nên một vị tổng giám mục ở bên Mỹ đó, thì vừa rồi ngài nói thẳng với các bạn trẻ công giáo người Mỹ, đừng có dựa vào Newsweek, CNN, MSNBC, tức là những cái cơ quan thông tấn lớn đó, đừng dựa vào đó để mà tìm hiểu tôn giáo, bởi vì sai lầm thôi. Muốn tìm hiểu thì phải đi tìm những cái kênh thông tin nó đúng đắn mà tìm hiểu. Tương tự như vậy, khi các anh chị và các bạn, bởi vì thỉnh thoảng tôi nghe người này người kia thắc mắc cái tin này tin nọ liên quan đến Giáo hội Công giáo Việt Nam, hỏi rằng đọc ở đâu, dựa vào cái nguồn tin nào, cái kênh nào. Để ý đấy. Đừng để cho những cái luồng thông tin đó nó làm cho đời sống đức tin của mình, thay vì lớn lên, thay vì phát triển, thì lại bị sút giảm đi. Đừng để cho mình bị lèo lái vì những luồng thông tin đó. Mà phải tỉnh thức. Từ những gì mà người ta nói về Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, tôi cũng muốn gợi suy nghĩ thêm cho các anh chị và các bạn để chúng ta quan tâm.